Chương 334, sương mù. Hôm sau rạng sáng, Thân Châu thành còn tại trời đông giá rét chung ngủ say, sương sớm trung điệp, Thẩm phủ sáng non nửa dạ đèn lại lặng yên tát, còn dư số lượng không nhiều đoàn người tại Thẩm Lương dưới sự hướng dẫn của hành lang qua viên, bước ra đại môn. Ngoài cửa là nhất chạy chỉnh tề xe ngựa, quản gia Vương An Thúc chỉ huy mấy cái hạ nhân tay chân lanh lẹ đi trên xe trang hành lý, cùng làm gia cố. Xe ngựa căn cứ sử dụng, bố trí cũng bất đồng, mấy lượng ngồi người, đều là thanh ni phúc đỉnh, dày nỉ phô, giữ ấm lại mềm mại, khác mấy lượng thả vận, thì là vải dầu bao khỏa, dây thừng kéo căng, vừa phòng mưa tuyết, lại phòng sóc nảy. Thẩm Thanh Lan đứng ở trên bậc thang, quay đầu nhìn Lâm Thị tự tay đóng cửa chốt khóa, trong lòng có chút cảm khái, phụ thân tại Thân Châu biệt giá trên vị trí này ngồi xuống chính là mười mấy năm, nàng bởi vậy đánh tiểu liền ở nơi này lớn lên. Tuy rằng mẫu thân và nàng nói qua, người làm quan, hoàng mệnh chỉ, liền ở ra. Nói cách khác, làm quan người, nào có cái gì an an ổn ổn, thế đại không thay đổi chỗ ở nhưng ở nàng tiểu tiểu trong lòng, vẫn là đem nơi này trở thành ra, đột nhiên rời đi, biết rõ là tháng trước, vẫn khó tránh khỏi ly sầu. Nàng lưu luyến đánh giá chung quanh, cạnh cửa trên tường dán một chương bố cáo gợi ra chú ý của nàng, nhịn không được nhìn chăm chú nhìn lên. Không khỏi sửng sốt một chút, bố cáo lại là viết cho đã biến mất mấy ngày Lương gia mẹ con, ý tứ là như vậy tạm biệt, tự giải quyết cho tốt, giọng điệu đôn hậu, thành khẩn. Đây là phụ thân viết Thẩm Thanh Lan như mày, nhìn kỹ một chút, lắc đầu, rõ ràng là đại ca Thẩm Chi giật bút tích, đại ca viết như thế một trường bố cáo công chi thế nhân, cho là thật không sai. Cũng không biết Lương gia mẹ con bây giờ tại nơi nào Lan Nhi, lên xe. Lâm Thị đã khóa chặt cửa. Quay đầu kêu nàng. Thẩm Thanh Lan thu hồi tâm thần, vội vàng xuống bậc thang. Triệu mụ mụ nói, tiểu thư luyến cựu cực kỳ đâu, nơi này dù sao cũng là tiểu thư lớn lên địa phương. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến, túi đầu cười một tiếng. Đột nhiên, chỉ nghe được trong sương mù dày đặc truyền đến gấp rút tiếng xe ngựa, rất nhanh liền thấy hai chiếc xe ngựa từ xa đến gần, ngừng lại. Phong Du Huynh, còn tốt ta không đến chậm á theo một tiếng cười hô. Trên xe ngựa xuống dưới một người, chính là thân gia ông Phương Đại Nhân Phương Hoành Viễn, theo sát phía sau là này trưởng tử Phương Đi An. Bình Khiêm Vinh, làm phiền ngươi đổi tới tiễn đưa. Hai nhà nhiều năm giao tình, hiện tại lại thành thân gia, tất nhiên là không phải bình thường. Thẩm Lương cùng Lâm Thị đều nhanh chóng nên đón, Thẩm Thanh Lan cũng cùng đi qua hành lễ. Hai ta cái này tình cảm, ngươi cần gì phải khách khí. Phương Hoành Viễn xoay người rồi hướng Thẩm Thanh Lan cười nói, Thanh Lan. Ta hôm nay nhưng là mang theo nhiệm vụ đến, như âm nhường ta chuyển câu, đường xá bảo trọng, đến Hội Châu, chớ quên gửi thư. Thẩm Thanh Lan cũng cười, ta cũng vừa vặn có câu muốn làm phiền Phương bá phụ chuyển cho như âm, ngàn dặm không xa, hồng nhạn liên tiếp. Tất cả mọi người cười rộ lên. Hai nhà trưởng bối bày tỏ tâm sự cách tình, từ công sự nói đến việc tư, cuối cùng, vẫn là Lâm Thị hiểu ý, chen lời ngôn, nói là Thẩm gia tuy rằng mang đi. Nhưng là nhi nữ quan hệ thông gia sẽ không thay đổi, Thẩm gia nhất định sẽ dựa theo lúc trước tuyển định ngày lành giờ tốt tới đón thân. Phương Hoành Viễn thật cao hứng, tuy rằng hắn cũng hy vọng Thẩm gia vẫn tại Thân Châu, như vậy nữ nhi coi như gả cho người cũng tại bên người, nhưng con rể có bản lĩnh có thể mưu được tốt hơn tiền đồ, hắn càng vui vẻ. Song Phương lại nói chút lời nói, mắt thấy canh giờ không sớm, chuẩn bị chắp tay chia tay, vừa vặn lại có người đến. Lại là Trịnh đại nhân Trịnh Sương Minh mang theo nhi tử Trịnh Học Quân. Trịnh Học Quân nhìn đến Thẩm Thanh Lan, mắt sáng lên, lại đây chào hỏi. Lan muội muội, lần đi Hội Châu, một đường phong sương kiêm trình, nhớ lấy phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đến bên kia, cho ta viết phong thư, cũng tốt nhường ta yên tâm, được không? Thẩm Thanh Lan trong lòng run lên, vừa không phải thân nhân, cũng không phải bạn thân, ta cho ngươi báo bình an, tính cái gì đâu huyện chuyển từ chối. Làm phiền Trịnh thiếu gia nhớ mong, thế đạo an bình, xe ngựa bằng phẳng, phụ mẫu cũng đều tại bên người, tự nhiên là an an ổn ổn. Trịnh Học Quân có chút thất vọng, vẫn là tiếp tục nói, Lan muội muội nói là, ta còn chưa có đi qua Hội Châu đâu, nghe nói bên kia phong thổ khác hẳn với Thân Châu, Lan muội muội nếu là được nhàn, có thể hay không ở trong thư cùng ta nói một chút địa phương tập tụ, cũng cho ta tăng trưởng kiến thức. Thẩm Thanh Lan sao không biết dụng ý của hắn, nhưng hai người từ nhỏ nhận thức. Mười mấy năm qua cũng không sinh ra tình nghĩa, đương nhiên không muốn lúc gần đi còn chọc nhân ra nóng ruột nóng gan. Lúc này cự tuyệt, Trịnh thiếu gia nói đùa, Trịnh thiếu gia huyên bác rộng nhận thức, coi như chưa từng đi địa phương, cũng tại trong sách sớm có lý giải, không cần ta nói Trịnh Học Quân gặp nhiều lần bị cự tuyệt, buồn bực cực kỳ, còn nghĩ không ngừng cố gắng, lại bị Lâm Thị chuyển hướng. Lâm Thị liền ở bên cạnh, thấy hắn quấn nữ nhi, không khỏi báo động chuông vang lên, nàng kỳ thật cũng không chán ghét thiếu niên này, dù sao cũng là nhìn xem lớn lên, từng cũng động quá tâm tư tưởng đem nữ nhi hứa cho hắn, nhưng sau này nhân tuyển càng ngày càng nhiều, liền so đi xuống, nghỉ tâm tư này, nàng hiện tại như cũ nghĩ Mục Hoa Cảnh, đương nhiên không muốn Trịnh Học Quân dính vào thân nữ nhi biên. Học Quân, qua năm, ngươi cũng nên vào kinh A đúng vậy. Trịnh Học Quân bị điểm danh nói họ, chỉ phải trả lời. Lâm Thị cười nói, ngươi cùng Chi Giật, Chi Tiêu từ nhỏ tại cùng nhau, hai người bọn họ đã tiên tiến kinh, ngươi nếu là đi, liền đi tìm hai người bọn họ, đi ra ngoài, mọi người lẫn nhau chiều ứng. Trịnh Học Quân mừng rỡ trong lòng, liên tục đáp ứng, thứ nhất, hắn cũng muốn thông qua Thẩm gia huynh đệ tiến thêm một bước trèo lên Mục Hoa Cảnh cây to này, thứ hai hắn cảm thấy, chỉ cần mình tiếp tục bảo trì cùng Thẩm gia huynh đệ quan hệ, như vậy, cưới Thẩm Thanh Lan còn có hy vọng. Thẩm Thanh Lan lại không như thế nghĩ nhiều pháp, nàng gặp mẫu thân nói tiếp, lập tức thả lỏng, lặng yên lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Lúc này, lại nghe tiếng vó ngựa gấp, sương mù dày đặc bên trong ẩn hiện một ngựa như bay mà đến, trong chớp mắt liền phá giải sương phong, đứng ở trước mặt mọi người, vệ trưởng quân phi thân nhảy xuống. Nghi uy tướng quân Phương Hưng Thịnh cùng Phương Hoành Viễn sửng sốt hạ, thở dài hành lễ. Vệ trưởng quân mặc dù là cái vãn bối hậu sinh, nhưng hắn uy danh hiển hách cùng quân hàm phẩm cấp đều nhường ở đây trưởng giả không thể không cúi đầu chịu phục, bọn họ kính nể người trẻ tuổi này, cũng không dám vô lễ, trong lòng còn tồn kết giao tình ý đồ. Vệ trưởng quân cũng không ngạ mạn, chắp tay hoàn lễ, ánh mắt lại tại cách đó không xa Thẩm Thanh Lan trên người đảo qua, con đường Trịnh Học Quân thì khẽ híp một cái, ý nghĩ không rõ. Đại khái là bởi võ tướng trời sinh tính lạnh, không giống các quan văn ôn nhã nho cùng, từ lúc hắn xuất hiện, không khí liền tự nhiên mà vậy lạnh xuống, lời nói cũng không có cái gì trò chuyện, cũng đã đến lên xe cáo biệt lúc. Một hàng xe ngựa chậm rãi khởi động, vệ trưởng quân một ngựa đi đầu, Tiết Dương cùng Hồ Trạch đáp sau, Hồ Trạch cũng học chút công phu, là cái lời nói thiếu trầm ổn tính tình. Tiết Dương tại Thẩm phủ ra ra vào có vài ngày, chậm rãi cùng hắn con đường quen thuộc đứng lên. Đội ngũ thật dài biến mất tại đầu đường, sương mù càng ngày càng nhẹ, đông dương đã dâng lên. Từng luồng màu vàng nhạt ánh nắng xuyên qua sương mù thưa thất chiếu vào mái hiên, trên ngã tư đường, ôn hòa mà im lặng đánh thức tòa thành này. Người đi đường dần dần nhiều lên, Thân Châu thành ngày qua ngày như thế.